Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 571, Chư Thiên Vạn Giới Thứ Nhất Nhân. Khó quên Trung Châu, khó quên Trung Châu, vô luận thiên nhai cùng góc biển chư thiên vạn giới cùng ôm trong ngực cộng chúc mừng. Quê hương được, quê hương tốt cộng chúc mừng, quê hương tốt cộng chúc nguyên. Quê hương tốt cáo biệt Trung Châu. Cáo biệt Trung Châu vô luận tân hữu cùng cố giao năm nào hữu duyên lại tương yêu núi xanh ở. Người đã lão núi xanh ở. Người đã lão núi xanh ở. Người đã lão cộng chúc mừng. Quê hương tốt cộng chúc mừng. Quê hương tốt sáng sớm sâu si tiếng hát. Phá lệ liệu lượng, mọi người nghe sâu si tiếng hát. Đi tiếp ở đi thông truyền tống trận quen thuộc trên đường chính. Cầu đều khó khăn che kia tia nồng nặc nỗi buồn ly biệt. Tung liền làm người ba đời luyện cấp cuồng ma. Đối với mảnh này Trung Châu thiên địa cũng là thật sâu quyến luyến. Có đẹp hay không? Quê hương thủy, có thân hay không? Cố hương nhân, nơi này thổ, nơi này nhuyễn bột, nơi này sơn, nơi này thủy. Câu cũng ngâm tràn đầy đến mọi người hoặc vui sướng hoặc bi thương, hoặc hạnh phúc hoặc chua xót, khắc sâu vào thần hồn chung tình ý. Nhưng chim cánh trưởng cứng rắn, dù sao phải đi dương cánh bay cao. Nông thôn các thiếu nam thiếu nữ lớn lên, dù sao phải đi trong thành phố lớn là tương lai đánh liều. Xa cách ta tình cảm chân thành ra, người khác. Ta quyến luyến cố thổ luyện cấp cuồng ma mang theo tiểu đồng bọn môn cuối cùng liếc mắt một cái. Quen thuộc đường phố, ăn no hít một hơi đầu mùa xuân sau cơn mưa thanh tân đất sét khí tức sau. Bước vào bên trong truyền tống trận, không quay đầu lại nữa, tiểu ác ma. Người tàn bạo bất nhân, người người phải trừ diệt. Đến, quen thuộc thêm chán tục lời kịch, lại tới. Diệp Phong vừa mới bước ra truyền tống trận, hạ xuống ở một cái ma đăng đô thị to bằng trên quảng trường lúc. Một vị cặp mắt lộ ra vô tận cơ trí quang mang thanh niên. Liền đối với hắn theo như kiếm mà coi, hét lớn, a nha, trời ạ, người này lại là một cái trường sinh cửu cảnh đại đỉnh phong siêu cấp lớn cao thủ. Diệp Phong cau mày một cái, trừng mắt về phía Bạch Sát. Mặt đầy không vui nói, cái này đậu bước, là ai đáy quần không nắm chặt, lộ ra hàng tới à? Không nhận biết, Bạch Sát nhìn như người chết liếc liếc vị kia đứng tựa vào kiếm thanh niên sau. Lắc lắc đầu nói, ta, đệ nhất thiên tài, là trời địa chính càn khôn, vì nhân gian duỗi chính nghĩa, muốn cùng ngươi ở nơi này lên trời lôi thượng, quyết tử chiến một trận. A nha! Đệ nhất thiên tài a. Hàng này nếu không phải chính mình đụng tới, Diệp Phong đều đã quên thứ thị gia tộc một cái như vậy bực bội tồn tại. Kỳ kỳ, cho Uất Chi cùng Hạ Tối Hậu một phong chiếu thư, để cho Đại Tần Đế Quốc, diệt thứ thị gia tộc loại này chôn vùi thiên lý nhân luân quái vật. Nghỉ ngơi dưỡng sức, cả qua đợi sáng Đại Tần quân đoàn. Ở tại bọn hắn thủy hoàng đế di chiếu dưới mệnh lệnh, rốt cuộc mở ra bọn họ kia hung mãnh nanh vuốt, chính thức bắt đầu chinh phạt thiên hạ. Tự Diệp Phong quật khởi thế không thể ngăn trở sau, thứ thị gia tộc những năm gần đây khiêm tốn một chút khiêm tốn nữa, chính là chọn lượng tránh cho đánh thức Đại Tần Đế Quốc thủy hoàng đế đối với bọn họ không hữu hảo. Nhớ lại, nhưng là ngay tại Đại Tần thủy hoàng đế sẽ phải vĩnh biệt Trung Châu, vĩnh biệt Cửu Châu lúc, gia tộc của bọn họ sử thượng thiên tài kiệt xuất nhất, lại nghĩa vô phản cố khiêu khích gia tộc của bọn họ ngày nhớ đêm mong mong đợi cơm sáng thăng thiên. Sử thượng đệ nhất cường địch, không cố kỵ chút nào gia tộc của chính mình sắp đối mặt gia hủy tộc mất ác mộng. Này, này thứ thị gia tộc đệ nhất thiên tài, đối với gia tộc của chính mình tại sao lại phát điên đến như thế cảnh? Không kỳ quái, lấy thứ thị gia tộc gia phong, có thể tài bồi cho ra cái gì đại công vô tư tử đệ. tất cả đều là nhiều chút lương bạc, lãnh huyết, ích kỷ, ác độc hạng người. Nhưng đệ nhất thiên tài vì sao phải làm như vậy? Hắn có đạo lý gì phải làm như vậy? Không có cách nào hoàn thành vạn năm sứ mệnh tam cung. Sắp hoàn toàn tát, không còn tồn tại, mà nguyệt tam cung đệ tử. Phân phát nguyên tắc câu đều là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, duy nhất bị trực tiếp tấn thăng làm tam thánh cung đệ tử. Có thể đi theo đi địa tiên giới may mắn viễn nhi. Liền cũng chỉ có tiểu ác ma một nhà, là trấn an lòng người. Tam cung định hạ một quy củ, phàm tam cung đệ tử đều có thể khiêu chiến địa phương tam thánh cung đệ tử. Có thể đánh thắng ai, là có thể thay thế ai địa vị, tân tấn những thứ này địa phương tam thánh cung đệ tử. Diệp Phong với Đậu Đậu hai người, không nghi ngờ chút nào là mọi người công nhận địa vị tối cao hai vị. Tất cả mọi người cho là Đậu Đậu thực lực hẳn so với Diệp Phong thấp hơn. Theo lý, đệ nhất thiên tài khiêu chiến Đậu Đậu tối tính toán, nhưng đệ nhất thiên tài lại cực kỳ lý tính. Cái này Đậu Đậu là Long Cung thiếu chủ, nàng tổ gia gia là Tam Thánh Cung uy danh hiển hách Thái Thượng trưởng lão. Khiêu chiến nàng, cái mất nhiều hơn cái được. Đệ nhất thiên tài bằng vào chính mình trường sinh cửu cảnh đại đỉnh phong, tam cung đệ tử đệ nhất tu vi hùng hậu thực lực, nhận định sát một cái mới một cảnh tiểu đống cặn bà. Chỉ sợ cái này tiểu đống cặn bà bị thổi phồng thành cái gì chư thiên vạn giới từ cổ chí kim tối cao quái thai, cũng như làm thịt kê ngươi. Biết rõ nguyên ủy sau, Diệp Phong vèo một tiếng liền nhảy lên lên trời lôi, không nhịn được nói, tốc độ, bản cuồng ma còn phải đuổi đi đón thân thích đây. Không biết gì tiểu nhi, muốn chết nhanh, hôm nay mới được toàn bộ ngươi. Ồn ào, đệ nhất thiên tài lấy đại bàng dương cánh loại này yêu nhã không mất bá đạo thế. Lao thẳng tới lên trời lôi, đưa đến dưới đài một mảnh thiếu nữ ngu ngốc. Tuôn ra một trận tiêm lệ sùng bái âm thanh, không thể không chỉ từ vẻ ngoài mà nói, lãng mi mắt tinh đệ nhất thiên tài, phóng mắt to mày rậm kiêm chưa hoàn toàn thành hình tiểu ác ma nhiều cái cấp bậc. Ồn ào, không có chống trận, không có cờ xí, trọng tài nhất đẳng hai người câu lên một lượt sau đài. Lập tức mở ra lên trời lôi kết giới, quyết đấu, đã có thể bắt đầu. Ai, ếch ngồi đáy giếng con trùng đáng thương nột. Kết giới mới vừa bắt đầu, Diệp Phong liền mặt đầy thương hại nhìn chằm chằm đệ nhất thiên tài. Đem chính mình cảnh giới, tứ vô kỵ đạn tận tình thả ra. Không có cách nào hắn điểm này từ thành tựu tại Cửu Châu mặc dù miễn cưỡng có thể hỗn thành cái lăng tuyệt thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng ở địa tiên giới, thật đúng là không đáng chú ý, không cần phải giấu giếm. Trời ạ, trường sinh đại viên mãn, không, còn xa xa không chỉ, lại sẽ là công tham tạo hóa, không, ngay cả công tham tạo hóa đều không ngừng. Ngươi đã thay thế ngươi tổ tông mình, tước đoạt mảnh thiên địa này tạo hóa, trở thành Cửu Châu thiên địa tạo hóa chi chủ. Vừa mới còn cơ trí anh minh đệ nhất thiên tài, lập tức mặt đầy kinh hoàng tuyệt vọng được giống như là sắp bị chính mình bà đặt đi ngâm lồng. Heo đáng phụ như vậy, không có cách nào Diệp Phong đã sớm được mảnh thiên địa này tạo hóa. Chỉ cần cảnh giới đến một cái, có thể lập ngựa hôn trưởng tạo hóa, tước đoạt nhà mình tổ tông đối với mảnh thiên địa này tạo hóa công. Này này này, cái này có phải hay không quá bất hiếu? Cũng không phải. Đối với đã rời đi một phiến thiên địa tạo hóa chi chủ mà nói, trưởng một phiến thiên địa tạo hóa cũng chỉ có trách nhiệm cùng ân trạch, cũng không thực tế lợi nhuận. Diệp Phong ở Trung Châu sinh hoạt đến gần 14 năm. Cửu Châu đại địa là hắn tình cảm chân thành cố thổ. Hắn cho là mình thiên phú với tương lai thành tựu sẽ cao hơn nhiều kỳ tổ. Chuyện đương nhiên phải lấy tạo hóa chi chủ trách nhiệm. Ân nạch mảnh này cố hương thổ, cố hương nhân, ngoặc kép, ta muốn, đệ nhất thiên tài mặt đầy cực kỳ oán độc liếc liếc Diệp Phong sau. Hướng về phía trọng tài, cuồng loạn nói, ăn gian, hắn ở trường sinh lôi qualifying chung nhất định là đang ăn gian. Cõi đời này không thể nào có người có thể ở ngắn ngủi trong vòng nửa tháng. Từ một cảnh vượt qua đến công tham tạo hóa, chấp trưởng tạo hóa chi cảnh, hắn vô sỉ hèn hạ, dùng bí pháp che giấu cảnh giới, coi ta tam cung cung quy như trò đùa, phạm đại bất kính tội, làm thiên đao vạn quả, không bao giờ siêu sinh. Ếch ngồi đáy giếng, một vị tam cung trưởng lão đứng lên, trợn mắt nhìn đệ nhất thiên tài nói, ngươi là đang vu khống ta tam cung bản lĩnh giống như tên hề. Liền một cái tiểu cảnh giới nhỏ kiểm tra cũng sẽ di tiếu thiên hạ hay sao? Này không những chứng minh Diệp Phong không có ăn gian, càng biểu dương hắn cái thế vô song tuyệt đại chi phí. Có thể đem chính mình cảnh giới áp xúc đến bước ngang qua 8 cái đại cảnh thêm một cái chấp. Trưởng tạo hóa vô thượng chi cảnh, hắn là sử trở tới nay chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.